ta là thần cấp đại phản phái. Chương 39, 39, đạo lữ của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện nàng vừa nói là hoàn toàn có thật, hoàng gia gia của nàng thật sự rất mong chờ Tần Cửu Ca đến hoàng thành một chuyến, vị này là đạo lữ của ngươi à. Tần Cửu Ca nhếch môi cười nhạt, đương nhiên hắn biết người đang đứng trước mắt hắn là ai rồi, đây chính là một vị khí vận chi tử khác, hoặc có thể nói là một cọng rau hẹ khác chờ bản thân thu hoạch. Hắn cũng biết rõ hiện tại Cơ Tiên Nguyệt vẫn chưa có bất kỳ quan hệ nào với tên khí vận chi tử trước mắt này. Nhưng hắn vẫn cố ý nói thế. Một trong số ít yêu thích của Tần Cửu Ca chính là chứng kiến những tên khí vận chi tử này đau khổ. Hắn chính là con trai trưởng Diệp Vương của Đại Chu Hoàng Triều, Diệp Trần. Giống như là sợ Tần Cửu Ca hiểu lầm nên Cơ Tiên Nguyệt nhanh chóng giải thích, sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt đi một ít. À, thì ra là con trai trưởng của Diệp Vương. Quả nhiên tư thế oai hùng, anh hùng xuất thiếu niên. Tần Cửu Ca nhìn sơ qua vị khí vận chi tử này một cái, hiện tại hắn vẫn chưa xác định được vị khí vận chi tử này thuộc về lưu phái nào, mấy ngày nay nên thăm dò một chút mới được. Không biết vị khí vận chi tử lần này có rác rưởi giống vị trước hay không, chỉ cần một nữ nhân liền có thể quay như trong chóng rồi. Có thể sẽ không, dù sao vị khí vận chi tử trước đó như Lâm Phàm là thuộc về phái Quật Khởi. Những khí vận chi tử dạng đó ở đầu chuyện thì thường không có đạo tâm quá kiên định. Diệp Trần không chú ý tới Tần Cửu Ca, nét mặt của y hiện tại ngưng trọng cực kỳ. Vào lúc Cơ Tiên Nguyệt vội vàng giải thích thì Diệp Trần bỗng ý thức được một việc vô cùng quan trọng, không lẽ Cơ Tiên Nguyệt đã yêu nam từ trước mắt này sao? Lúc này trong đầu của Diệp Trần còn có một nghi vấn lớn hơn nữa, đó chính là trong kiếp trước của y thì hoàn toàn không có thông tin gì về nam từ trước mắt này cả. Giống như chưa từng có tin tức Cơ Tiên Nguyệt từng thích một nam nhân nào đấy. Phải biết rõ Cơ Tiên Nguyệt chính là công chúa Đại Chu Hoàng Triều, tất cả tin tức liên quan tới sinh hoạt của nàng đều là một chuyện lớn chứ đừng nói là việc như nàng thích một ai đó. Chỉ cần công chúa Cơ Tiên Nguyệt có dấu hiệu thích một người nào đó thì tin tức này chắc chắn sẽ được lan truyền vào tai của tất cả những gia tộc quyền quý tại Đại Chu. Bởi vì tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt là người được Đại Chu Chiến Hoàng yêu thích. Chỉ riêng điểm này thôi thì cũng đủ để nàng nhận được sự chú ý từ mọi người rồi, đó là còn chưa nói tới việc dung mạo của nàng còn vô cùng xinh đẹp nữa. Ánh mắt của Diệp Trần dần ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Cửu Ca và không thể tìm được bất kỳ tin tức gì về người trước mắt tại kiếp trước, dù là ở hạ giới hay thượng giới. Hơn nữa còn một việc nữa có thể chứng minh kiếp trước của Diệp Trần không có sự tồn tại của người trước mắt này chính là tu vi của nam tử này đã thuộc hàng yêu nghiệt nhất tại Thanh Vân giới này. Yêu nguyệt như thế này không thể nào là hạng bừa bãi vô danh được. Không biết các hạ tên là gì? Diệp Trần không lộ ra bộ dáng cười đùa tí tưởng như khi đối mặt với Cơ Tiên Nguyệt khi nãy nữa mà trở nên ngưng trọng cực độ, hắn phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra mới được, nếu không thì hắn khó lòng mà an tâm. Tại hạ là Tần Cửu Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Ca cười híp mắt sau đó nhìn về phía vị khí vận chi tử đang chờ được thịt này. Vừa rồi hắn nhìn rõ được biến hóa trên mặt của Diệp Trần nên hắn cũng dần dần đoán được tên này thuộc về lưu phái khí vận nào rồi nhưng dù sao vẫn còn cần chứng thực một chút. Tần Cửu Ca, con ngươi của Diệp Trần bỗng co rụt lại, nghe nói ở Đông Hoang tiên thổ kia vừa đón tiếp một vị thiên tài trẻ tuổi đến từ thượng giới tên là Tần Cửu Ca, kết hợp với việc Tiên Nguyệt nói ngay cả Đại Chu Chiến Hoàng cũng mong chờ vị này tới chơi thì đã đủ chứng minh người này chính là vị thiếu niên thiên tài đến từ thượng giới đó. Ánh mắt của Diệp Trần dần trở nên thâm thúy hơn, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Cửu Ca thêm vào lần, chỉ nhìn sơ thôi thì hắn đã có thể thấy được tên trước mắt này không phải một nhân vật tầm thường rồi. Từ khi trọng sinh tới nay thì bản thân hắn vẫn chưa tìm được bất kỳ điểm nào khác với trước khi trọng sinh cả, chỉ có một mình tên này là ngoại lệ. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tần Cửu Ca thì đều sẽ trở nên khác hẳn với kiếp trước. Chu Chiến Hoàng đáng ra phải chiến tử tại Hoang Cổ Cấm Địa nay lại có thể còn sống trở ra. Nghe nói tất cả là nhờ tên nam tử tên Tần Cửu Ca trước mặt này cứu giúp, ở thế giới trước khi Diệp Trần trùng sinh thì Cơ Tiên Nguyệt hiện tại không thích ai cả, nhưng giờ đây thì giống như đã có rồi. Diệp Trần không phải người ngu, trong cõi U Minh hắn đã cảm nhận được trên thân người trước mắt này sở hữu một đại khủng bố. Cách chương.